Cô vợ câm của tôi, chương 44, không liên quan đến yêu hay không yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời nói của Bùi Trạch Minh không nặng không nhẹ, nhưng sự chế giễu trên mặt chữ là không hề suy giảm. Khi Lệ Trấn Nam bắt gặp Từ, đáng thương, khuôn mặt của đã lạnh như băng cao tới 9 tấc, đôi mắt lạnh lẽo vốn đã đầy mạnh mẽ, ánh mắt quét qua người Thư Tấn đang ngồi một bên, cánh tay dài rắn chắc của anh đột nhiên nắm lấy cổ tay gầy guộc của cô. Mạnh mẽ kéo cô lên và ôm gọn vào lòng. Tư thế hơi thân mật khiến Thư Tấn đột nhiên sững sờ, chưa kịp đợi phản ứng đã nghe thấy lời nói lạnh lùng thốt ra từ miệng Lệ Trấn Nam. Người phụ nữ của tôi đáng thương, vậy người phụ nữ của ai thì không đáng thương? Bùi Trạch Minh cười lạnh một tiếng, nhưng lại quay đầu nhìn Thư Tấn, ánh mắt sâu thẳm như biển, ngưng tụ ngàn núi nước. Chủ tịch Lệ thấy sao? Một tiếng phản bác yếu ớt. Khiến Lệ Trấn Nam không khỏi đau nhói, sắc mặt càng trầm xuống, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt. Bùi Tổng đột nhiên nói ra lời này, rốt cuộc là muốn nói gì? Không có gì, chỉ là lên tiếng đòi lại công bằng cho Thư Tấn mà thôi. Bùi Trạch Minh vẫn bình tĩnh, cảm giác giống như một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp đang hàn huyên vậy. Ngay lập tức, anh ta nhìn Thư Tấn một lần nữa, nói đầy ẩn ý. Một người đàn ông đến cả vợ mình cũng không yêu thương. Có gì để mong đợi chứ? Vẻ mặt Thư Tấn khó xử, trong lòng bỗng như thể bị kim châm, trái tim như bị mèo con cào lấy, vô cùng khó chịu. Bàn tay to của Lệ Trấn Nam ôm chặt eo, vừa đánh thức suy nghĩ của cô, lập tức cất tiếng. Anh Bùi quá lo rồi, vợ tôi sẽ tự mình chăm sóc, không liên quan đến yêu hay không yêu. Chỉ là làm tròn nghĩa vụ của người chồng, chỉ vậy mà thôi, Thư Tấn có thể hiểu như vậy không? Cô đột nhiên có ý muốn ngẩng cao đầu lên cười, nhưng sau một lúc muốn nhịn xuống, vẫn không được, nơi nào đó trong trái tim rỉ máu, làm sao cười nổi. Sau khi ra khỏi khách sạn, trời vẫn tiếp tục mưa lớn, dường như không thể quay lại thành phố, ngoài việc chặn đường, nước biển dâng lên gần như ngập hết cây cầu vượt biển, bất kể trên báo hay tivi, tin tức liên quan được đưa tin không ngừng. Thư Tấn ngồi trên ghế phụ chiếc Rolls, vẻ mặt lơ đễnh, vẻ bất an lộ rõ. Mặc dù những lời nói của Bùi Trạch Minh cố tình ca một trên thích Lệ Trấn Nam, nhưng không phải là không có lý do. Anh ấy không yêu cô, đây là một sự thật trớ trêu. Đương nhiên, anh sẽ không quan tâm hay để ý đến cảm xúc của cô, nhưng tại sao anh lại đến ngoại thành trong trận mưa lớn như vậy? Thư Tấn không dám tự mình đa tình, nhưng dòng suy nghĩ trong cô vẫn không chịu buông thôi. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, trong không gian nhỏ vô cùng vang vọng. Lúc Lệ Trấn Nam lấy điện thoại ra, cô nhận ra cái tên đang hiện trên màn hình, đó là Phương Lộ. Sau khi trả lời điện thoại, anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn. Làm sao vậy, anh đón được Thư Tấn chưa? Cô ấy không sao chứ? Có bị dầm mưa không? Bởi vì trong xe quá yên tĩnh, giọng nói của Hàn Phương Lộ vang lên rõ ràng trong điện thoại, nhàn nhạt bên tai Thư Tấn, trong lòng đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Hóa ra anh không hề chủ động muốn đến ngoại thành đón cô, mà là yêu cầu của Hàn Phương Lộ. Cần lời dặn dò nhắn nhủ của người khác mới chăm sóc vợ của chính mình, thật trớ trêu và nực cười làm sao. Nhưng Thư Tấn cười không nổi, cô đè chặt trái tim đau nhói của mình, cảm thấy hít thở nặng nhọc khó khăn, miệng đắng ngắt. Cô ấy không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Trấn Nam trả lời ngắn gọn rồi cúp điện thoại, sau đó đảo mắt liếc nhìn cô. Thư Tấn đã dầm mưa rất lâu, cả người đã ướt sũng, mặc dù trước đó đã lau qua tóc bằng khăn khô, nhưng vẫn ướt đẫm, từ một bên có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt. Không biết là do lạnh hay ánh sáng phản chiếu, nói tóm lại, trạng thái của Thư Tấn không được tốt, sắc mặt rất tệ. Lệ Trấn Nam cau mày, mở định vị, tìm một khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao gần đó, rồi làm thủ tục nhận phòng. Đi về hướng thang máy, cả người Thư Tấn ướt đẫm. Giày cao gót dưới chân cũng dính đầy nước, bất cần trượt ngã, không chút phòng bị nghiêng người lảo đảo về phía Lệ Trấn Nam. Anh duỗi tay ra theo phản xạ, tự nhiên ôm cô vào lòng, nhưng một giây tiếp theo, rõ ràng thân thể cứng đờ, bỗng chốc nhíu mày. Thư Tấn cũng kinh ngạc, trong tiềm thức vùng ra khỏi người anh, nhưng tầm mắt lại bắt gặp sự mất kiên nhẫn của anh, trái tim như bị dao đâm vào vô cùng đau đớn, khi rời khỏi vòng tay anh. Cô cũng tiến lên phía góc thang máy, như thể cố gắng giữ khoảng cách. Một động tác nhỏ, khiến lông mày của Lệ Trấn Nam càng nhíu chặt hơn, nhưng không có gì để nói, chỉ là ngay lúc thang máy nhanh chóng lên đến tầng cao nhất, anh sải bước đi trên hành lang. Căn hộ trên tầng cao nhất rất lớn với hai phòng ngủ. Thư Tấn bước vào phòng, hơi chật chội, đôi mắt to trong veo đảo quanh phòng. Cô nhìn thấy Lệ Trấn Nam đi thẳng ra căn phòng bên ngoài, cô đi về phía căn phòng phía trong. Anh liếc nhìn, đôi lông mày tuấn tú lại nhíu chặt, người phụ nữ này có tự giác như vậy từ khi nào? Như thể cố tình né tránh anh vậy. Thư Tấn để túi trong phòng, sạc điện thoại rồi đi vào phòng tắm, nước ấm làm đánh bay đi cái lạnh, nhưng không thể xua tan lạnh lẽo trong lòng. Những lời Hàn Phương Lộ nói trong điện thoại hiện lên trong đầu cô, tim cô như bị dao cắt, và chồng cô sẽ không đến đón cô cho đến khi những người phụ nữ khác yêu cầu. Sống như vậy thất bại quá mà, cô đã thích anh từ nhỏ tới lớn, một khi yêu là yêu mười mấy năm, rõ ràng biết là anh sẽ làm theo di nguyện của bà cụ nhà họ Lệ mới bị ép cưới mình, nhưng cô cũng không chút do dự. Như con thiêu thân bay vào lửa, cô chưa bao giờ muốn anh dốc hết tâm can yêu mình, chỉ mong anh có một chút thiện cảm với mình, cũng đã thành thứ xa xỉ. Mà điều khiến Thư Tấn đau lòng nhất, chính là bản thân cô. Biết rằng sự xuất hiện của Hàn Phương Lộ chắc chắn là người thứ ba, với thân phận là bạn gái cũ, người đã xen vào cuộc hôn nhân của cô, nhưng lại không thể oán hận người phụ nữ này. Hàn Phương Lộ quá tốt bụng và giỏi giang, không chê vào đâu được. Mỗi lần người phụ nữ đó xuất hiện, Thư Tấn đều muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hàn Phương Lộ càng ưu tú, phản chiếu sự tự ti của cô, như con chuột dưới vũng nước, vùng vẫy yếu đuối. Rõ ràng là vợ danh chính ngôn thuận, nhưng lại thê thảm như kẻ thứ ba. Không xua tan được sự lạnh lẽo trong lòng, cô đi tắm nước nóng càng sớm càng tốt, dùng áo choàng tắm lau khô mái tóc dài. Khi cô bước ra lần nữa, căn phòng tối om, tầm nhìn mờ ảo. Lệ Trấn Nam không thích ánh sáng, vì vậy khi anh ngủ, căn phòng tối om như mực. Trong một căn phòng xa lạ, Thư Tấn không dám bật đèn làm phiền anh, vì vậy chỉ có thể sờ ếch không mạng trong bóng tối, cố gắng tìm phòng của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong bóng tối, cô mơ hồ chạm vào một thứ gì đó, lúc đầu cô cảm thấy cưng cứng, nghĩ rằng mình chạm vào thứ gì đó, khi muốn tránh ra, mới cảm nhận được hơi ấm, với xúc giác tuyệt vời kia, trong tiềm thức, mới nghĩ ra đó là gì. Thư Tấn choáng váng, vừa định rời đi. Nhưng cánh tay gầy guộc của cô đã bị người đàn ông mạnh mẽ nắm chặt, đột nhiên, khi xoay người, cô bị đẩy vào tường. Đôi tay mạnh mẽ cứng rắn giữ ót cô, cơ thể rắn chắc đè lấy cô, dường như không thể nào động đậy nổi. Rốt cuộc giữa cô và Bùi Trạch Minh có chuyện gì? Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô, âm thanh trầm khàn quyến rũ vô cùng. Cách chương.